Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 722, thỉnh cầu giữ bí mật. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Chu Năm buổi chiều 2 giờ, Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng cùng nhau đi tới Lâm Kiệt ở chi nhánh bệnh viện phòng làm việc. Gặp bọn họ đi vào. Lâm Kiệt phân phó nói, ta tối hôm qua phát cho các ngươi phần kia hồ sơ bệnh lý bệnh nhân, đại khái buổi chiều 4 giờ hơn đến bệnh viện, các ngươi hai cái tiếp đãi một chút, ngày mai nhớ có thể cho hắn làm một cái tỉ mỉ lô não kiểm tra, còn có thân thể kiểm tra. Được, lão sư, Điền Hạng Vũ đáp một tiếng, nhìn bên người Hoắc Quảng Hằng một mắt, nói, lão sư, vậy một phần hồ sơ bệnh lý, ta và Hoắc Quảng Hằng nghiên cứu thảo luận không ít thời gian. Ta hai người chúng ta vắt hết óc, có thể nghĩ tới, trừ người này trong đầu ngưng huyết khối giải phẫu đường tắt. Chính là từ nơi này người mắt phải coi thần kinh chỗ vào đao. Mà nơi này vào đao, không thể tránh khỏi sẽ vĩnh cửu tổn thương mắt phải của hắn thị lực. Trước mặt, người này mắt phải thị lực, bị ngưng huyết khối chèn ép thị giác trung tâm ảnh hưởng, đã hoàn toàn biến mất, mà giải phẫu kết quả cũng là mắt phải thị lực nghiêm trọng bị tổn thương. Như thế một tổng hợp cân nhắc nói, bệnh nhân giữ hiện trạng liền là sự chọn lựa tốt nhất. Có lẽ một ngày kia, ngưng huyết khối mình vỡ rõ ràng tan rã vậy nói không chừng đây. Nói đến đây, một bên Hoắc Quảng Hằng cũng là phụ họa gật đầu một cái. Điền Hạng Vũ mặt dày nói, nịnh, lấy lão sư ngươi bất thế đại tài, khẳng định nghĩ tới cao hơn giải phẫu tuyến đường. Lão sư, ngươi chỉ điểm chúng ta một chút đi, để cho chúng ta khiếp sợ một chút. Nào có như vậy nhiều khiếp sợ, ta năng lực cũng là có hạn. Lâm Kiệt khẽ cười nói, cái này bị thương lúc, nhưng mà thế giới nổi danh cầu tinh đâu. Câu lạc bộ khẳng định mời nổi tiếng não ngoại khoa chuyên gia nhìn rồi. Nếu như còn khác biệt, giải phẫu tuyến đường, làm sao sẽ một mực kéo đến bây giờ? Hoắc Quảng Hằng trong lòng động một cái, vui mừng nói, lão sư, người đây là nghĩ tới tránh thị lực tổn thương biện pháp. Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, không có trực tiếp trả lời. Ngược lại mở miệng hỏi, các ngươi hai cái xem qua bao thanh thiên đôi đinh nhớ sao? Điền Hạng Vũ có chút không rõ cho nên nghi ngờ nói, đôi đinh nhớ câu chuyện này, ta là biết, là thê tử dùng trường đinh đâm vào trượng phu đỉnh đầu mà giết hắn. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, người óc tinh vi mà yếu ớt, một cây ốm dài đinh là có thể gửi người chết. Nhưng là, cái này yếu ớt cũng là tương đối, óc cũng không phải là một chút tổn thương đều không thể tiếp nhận. Các người chắc hẳn biết như, vậy một ít ca bệnh, bởi vì bất ngờ hoặc các loại nguyên nhân, có người lô não đâm vào kim thép mà vẫn sống sót chứ. Hoắc Quảng Hằng nghiêm túc nói, đúng vậy, lão sư, không chỉ có như vậy. Ta ở quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện lúc học tập, đi theo chủ nhiệm, còn tiếp trần qua một ca bệnh như vậy người. Đó là một cái đứa nhỏ hơn 2 tuổi. Kim tiêm từ trán đâm vào, kim bị lấy sau khi đi ra. Cái đó đứa nhỏ không kiểm tra ra rõ ràng lô não tổn thương. Lão sư, người ý tưởng là, Lâm Kiệt không trả lời, mà là từ trên bàn sách cầm lên một cây 20cm dài, trong suốt, còn nhẹ nhàng cong, run rẩy không ngừng sợi tơ, biểu diễn cho Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng hai người. Các người hai cái đừng xem đường kính của nó, chỉ có đầu lớn bằng sợi tóc, nó vẫn là chính giữa đâu. Hơn nữa độ cứng và tính dẻo cũng là có, đâm thủng óc tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Kiệt tiếp tục giải thích. Ta thiết định giải phẫu đường tắt, vẫn là từ mắt phải coi thần kinh nơi đó. Chỉ bất quá, hắn lại lúc lắc một cái này cây run rẩy không ngừng sợi tơ. Đắc ý giải thích, đâm vào không phải giải phẫu hấp dẫn đầu, mà là cái này cùng nhỏ như sợi tóc chung không sợi quản. Nó đâm vào, vẫn sẽ tạo thành lớn tế bào não tổn thương, nhưng là loại này tổn thương chỉ cần tránh qua mạch, máu, còn có thần kinh đại não nối liền nguyên. Loại này nhỏ nhẹ tổn thương liền sẽ từ từ tự khỏi bệnh, sẽ không sinh ra đối với óc tạo thành vĩnh cửu tính tổn hại. Hoắc Quảng Hằng ánh mắt chính là sáng lên, kích động nói, lão sư, ngươi đây là muốn dùng cái này cây chung không sợi quản, thẳng tới ngưng huyết khối, sau đó hướng nó rót vào huyết khối thuốc. Đúng, đây chính là ta giải phẫu phương án. Lâm Kiệt không có chối. Điền Hạng Vũ cúi đầu suy nghĩ một chút, nhíu mày nói, muốn tránh rắc rối phức tạp mạch máu, còn có thần kinh đại não nối liền nguyên, thẳng tới ngưng huyết khối. Hơn nữa, vẫn là một cái đường thẳng đường tắt. Hắn suy tư nói, cung cấp lựa chọn giải phẫu cửa sổ, tất nhiên là đặc biệt chật hẹp. Có lẽ cũng chỉ có một cái có thể thực hiện đường tắt vậy nói không chừng. Điền Hạng Vũ có chút không thể tin nói, lão sư, người đối với đại não nắm giữ đã đạt đến tinh như vậy nhỏ trình độ. Lâm Kiệt hơi khiêm tốn nói, nắm giữ trình độ coi như là có thể đi. Trước kia chỉ là có một cái như vậy mơ hồ giải phẫu ý nghĩ. Những thứ này thời gian vừa vặn có nhằm vào tính chất là một phen nghiên cứu. Vừa vặn để cho ta tìm được một cái, coi như là có thể đâm vào đường tát, lộ khai thành làm vậy một bước, lô não động tĩnh mạch mạch máu ba chiều lập thể tạo ảnh đồ. Một mực biểu hiện ở thư phòng trên vách tường lớn số đo trên màn ảnh. Lâm Kiệt là lấy ngoại trừ tên kia nước Mỹ bóng bầu dục vận động viên trong đầu khối U làm chuẩn bị. Đoạn này thời gian là thường xuyên nhìn chăm chú bản vẽ này, tới nghiên cứu mạch máu cùng óc tất cả rất nhỏ tổ chức đối ứng quan hệ. Cái này làm cho Lâm Kiệt đối với đại não biết, lại tăng lên một ít, vừa vặn vận dụng ở tên này đến từ nước Pháp vận động viên trên mình. Lão sư, ta đối với ngươi kính ngưỡng, cũng như trường giang nước, tốt lắm, tốt lắm. Đừng nói như thế nông cạn tâng bốc chi từ. Lâm Kiệt cắt đứt Điền Hạng Vũ mà nói, không khách khí khoát tay chặn lại, nói, nhanh chóng bận bịu các ngươi đi đi. Buổi chiều kém 5 không được chia 3 điểm. Lâm Kiệt gặp được theo hẹn tới trước bàng lệ đẹp nữ sĩ. Chân dài, eo ếch, giàu có ngực, không thể không nói, vị này, bạn gái nhỏ, vẫn đủ có vóc người vốn liếng. Chỉ là nàng dung mạo, tương đối vậy vóc người mê người có chút không phối hợp. Không thể nói là khó khăn xem, có thể dùng chịu đựng thấy rõ tú để hình dung. Lâm Kiệt còn phát hiện, người này khí chất vẫn là tương đối khá. Nàng được và ngồi, yêu nhã lại lưu loát, tương đương có ý vị, để cho Lâm Kiệt đối với nàng đánh giá, lại tăng lên mấy phần. Sau khi ngồi yên bằng lệ đẹp, hơi về phía trước dò xét tìm trong người, nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, nói, Lâm chuyên gia, cảm ơn cho ta cái này cơ hội, để giải thích chuyện này. Nàng có chút tự giễu cười một tiếng, nói, ta cũng rõ ràng, chuyện này thật khó khăn để cho người hiểu, một cái có tôn nghiêm cô gái, làm sao sẽ nghĩ trước mất đi tự mình. Cam nguyện biến thành một người khác. Bằng lệ đẹp hít sâu một hơi, nói, Lâm chuyên gia, xin ngươi tin tưởng, ta làm như vậy, tuyệt đối là tự nguyện, là từ ta đối với hắn yêu, không phải là vì hắn kim tiền, hoặc là những thứ khác thứ khác. Lâm Kiệt không nói gì nói, ngươi mục đích, vô luận là tình yêu cũng tốt, là kim tiền cũng được, hoặc là nguyên nhân gì khác. Ta cũng không biết để ý, ta để ý là, ngươi sự lựa chọn này, có phải hay không mình tình nguyện, có phải hay không bị uy hiếp. Bằng lệ đẹp trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể trực thẳng, nói, nếu nói như vậy, ta liền trịnh trọng thanh minh một chút, ta lần này giải phẫu thẩm mỹ. tuyệt đối là từ ta tự nguyện, không có bị người khác uy hiếp. Lâm Kiệt gật đầu một cái, hỏi, có mang người kia tấm ảnh sao? Có, nói xong lời này, Bàng Lệ đẹp từ tùy thân trong bóp ra, móc ra một bản tấm ảnh đưa cho Lâm Kiệt. Tờ này tấm ảnh đã có chút cũ, bên bờ cũng vàng ố, tấm ảnh sắc thái cũng có chút mất thật. Trong hình người phụ nữ, người mặc váy đầm dài, ở công viên trong lương đình cười ngọt ngào. Lâm Kiệt một bên xem trong hình cô gái, một bên tương đối trước mắt Bàng Lệ đẹp ngũ quan. Hắn phát hiện hai người dung mạo, quả thật có chút giống nhau. Chỉ là, Lâm Kiệt nói thẳng, Bàng nữ sĩ, người đã làm bộ phận giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Ví dụ như lỗ mũi chỉnh như tấm ảnh người trong đại khái xấp xỉ. Còn có ngươi cằm, vậy chỉnh càng gầy đi một ít. Khách quan nói, người lúc trước làm cái này giải phẫu thẩm mỹ, trình độ cũng không tệ lắm. Làm sao đứt đoạn tiếp theo mời vị kia bác sĩ cho làm đây? Ngược lại tới liên lạc ta. Bàng Lệ đẹp không nhịn được sờ một cái mình lỗ mũi. Còn có cằm, nghiêm sắc mặt, giọng nghiêm nghị nói, Lâm chuyên gia, ta có chút không rõ ngươi nói ý nghĩa. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi à? Ta gương mặt này vốn chính là dài như vậy. Nào có làm qua giải phẫu thẩm mỹ? Nghe nàng như thế nói, Lâm Kiệt trong lòng cũng có chút ha ha. Hắn vậy suy nghĩ ra, tại sao An Vĩ Trạch nói, cái tên kia vừa thấy mặt, cũng sẽ bị có 3-4 phần tương tự nàng. Hấp dẫn, đây là có lòng đối với vô tâm à? Bây giờ người, lợi hại à, thật là đạt mục đích. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đây? Lâm Kiệt cầm tấm ảnh đưa trả lại cho Bàng Lệ đẹp. Thản nhiên nói, xin lỗi, hoặc giả là ta nhìn lầm. Bàng nữ sĩ, thật xin lỗi, người cái này giải phẫu ta không làm được. Người vẫn là khác mời Cao Minh đi. Bàng Lệ đẹp chậm rãi cầm tấm ảnh, bỏ vào mình trong bóp ra. Đứng dậy rời đi, chỉ là nàng mới vừa đi tới liền cửa phòng làm việc. Lại xoay người chậm rãi đi trở về. Bàng Lệ đẹp cắn môi một cái, sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Kiệt, dùng khẩn cầu giọng hỏi, Lâm chuyên gia, ta có thể thỉnh cầu ngươi đối với lần này nói chuyện giữ bí mật sao? Lâm Kiệt trầm mặc một hồi, gật đầu nói, có thể, bất quá, hắn lại giọng nghiêm nghị khuyên bảo, Bàng nữ sĩ, ta chỉ là một người bác sĩ, bản chức công tác chính là chữa bệnh cứu người, chỉ cần không liên quan đến phạm tội sự việc, ta là sẽ không can thiệp người khác bừa bộn sao sao. Bàng Lệ đẹp hướng Lâm Kiệt sâu đậm cúi đầu một cái, nói, cảm ơn. Nói xong lời này, nàng một lần nữa xoay người rời đi phòng làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tas-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.